Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 3, chương 9, băng qua sa mạc. Ôi, thật kinh khủng quá, một việc hết sức đáng sợ, La Saralen thở hổn hển nói. Chị ơi, em mới sợ làm sao chứ, em run hết cả người lên đây này, chị sợ thứ mà coi. Đi thôi, Aravid nói, bản thân nó cũng run như cầy sấy. Họ đã quay về hoàng cung mới. Một khi đã ra khỏi căn phòng này, chúng ta cũng được an toàn. Hãy đưa em xuống cửa đập càng nhanh càng tốt. Trời đất, sao chị có thể làm thế được? La Saralen rít lên. Em không còn có thể làm gì được nữa, ít nhất không phải vào lúc này. Cái đầu khốn khổ của em. Không, chúng ta hãy nghỉ lại ở đây một chút, rồi sau đó quay về nhà. Tại sao lại quay về? Aravid hỏi. Ôi, chị không hiểu à? Sao chị không biết thông cảm vậy? La Saralen nói, bắt đầu khóc thút thít. Nhưng Aravid quyết định lúc này không phải là lúc mồi lòng thương xót. Nghe đây, nó nói và nắm lấy tay lắc cho bạn một cái nhớ đời. Nếu chị nói bất kỳ câu nào về chuyện quay trở lại, và nếu chị không lập tức đưa em đến cửa đập, chị có biết em sẽ làm gì không? Em sẽ chạy ra ngoài giữa lối đi, kêu ầm lên, rồi người ta sẽ đến bắt cả hai chúng ta. Vậy thì cả hai chúng ta sẽ bị giết. La Saralen lắp bắp. Chị không nghe Tirok vạn tuế nói gì ư? Có nghe, và em thà chết ngay bây giờ còn hơn là làm vợ Ahota. Thôi đi nào. Ôi, chị thật là độc ác. Coi xem em đang ở trong tình trạng như thế nào. Cuối cùng, La Saralen cũng phải nhượng bộ bạn. Cô dẫn bạn đi xuống những bậc thang mà lúc trước cả hai đã đi lên. Họ đi xuôi theo một hành lang khác và cuối cùng ra ngoài trời. Bây giờ, họ đã ở bên ngoài ngự hoa viên nằm ở trên sườn dốc thoai thoải và đi xuống con đường dẫn tới tường thành. Vầng trăng uy nghi trên nền trời trong vắt. Một trong những hạn chế của những cuộc phiêu lưu là khi bạn đến những phong cảnh nên thơ, bạn thường quá đỗi hồi hộp và khẩn trương để tận hưởng vẻ đẹp của nó. Vì thế mà Aravid lại có một ấn tượng mờ nhạt về bãi cỏ màu xám bạc dưới ánh trăng, những vòi phun nước sủi bọt lặng lẽ và những cái bóng dài đen thẫm của hàng cây bách. Khi họ đi đến cuối con đường và bức tường thành cao có hiện lên trước mặt bọn họ, La Saralen run đến nỗi không sao mở được giống cửa. Aravid làm thay cho bạn. Và cuối cùng, trước mắt cô bé cũng hiện lên dòng sông lấp lánh ánh trăng bạc, một gò đất nhỏ, vài con thuyền lững lờ, nhàn tản, thả trên dòng sông. Vĩnh biệt chị, cảm ơn chị và xin lỗi nếu em đã thô bạo với chị. Nhưng cứ nghĩ coi, em sẽ tự do bay đến bất cứ nơi nào. Ôi, Aravid thân yêu, chị không đổi ý chứ? Bây giờ, chị đã thấy Ahota đại nhân vĩ đại đến thế nào rồi chứ? Vĩ đại? Một tên nô bộc chuyên liếm gót đáng kinh tởm thì có. Một con giun tức giận khi bị chà đạp, nhưng vẫn nhẫn nhịn như không, vì hy vọng có thể đứng thẳng lưng lên bằng cách xúi dục Tirok bạo chúa đẩy con trai vào chỗ chết. Thật đáng ghê tởm. Em thà cưới thằng rửa chén ở chỗ cha em còn hơn là dính líu đến một con quái vật như lão. Aravid, Aravid, sao chị có thể nói ra những điều kinh khủng như thế? Cả về Tirok vạn tuế nữa. Nếu đức vua đã làm thế thì chắc chắn là một việc hợp lý. Tạm biệt chị, Aravid nói. Em nghĩ cái áo của chị rất dễ thương, ngôi nhà của chị cũng rất đẹp, và em chắc chị có một cuộc sống vui vẻ dễ chịu, dầu nó không thích hợp với em. Chị hãy nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng em nhé. Nó vùng ra khỏi vòng tay ôm đầy tình cảm của bạn, rồi nhảy xuống một con thuyền đáy bằng, đẩy thuyền đi, và chỉ một lúc sau đã ra đến giữa sông. Vầng trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên đầu, có một vầng trăng lớn hơn ở sâu phía dưới, tận đáy sông. Trời đêm mát lạnh và trong lành. Khi nó trèo tới gần bờ bên kia, nó còn nghe thấy tiếng một con cú mèo kêu khi đi ăn đêm. Trời ơi, như thế này mới tuyệt chứ, Aravid nghĩ. Nó bao giờ cũng sống ở làng quê, và nó ghét mỗi một phút giây sống ở Táp Ban. Khi bước lên bờ, nó thấy dưới ánh trăng, mặt đất dần dần lên cao hơn, cây cối bị đốn ngang. Nhưng rồi nó cũng tìm được đúng cái con đường mà Sata đã tìm ra, cũng cái nơi mà cỏ chấm dứt và cát bắt đầu. Rồi cũng như Sata, nó nhìn sang trái và thấy những ngôi nhà mồ lù lù, đen đen, hắc ám. Đến mức này thì mặc dù là một cô gái can đảm, trái tim nó vẫn thắt lại vì sợ. Giả sử những người kia không ở đây, giả sử có những hồn ma. Tuy vậy, Aravid vẫn hất cằm lên, đi thẳng về những ngôi mộ. Trước khi đến nơi, nó nhìn thấy Bree, Gwyn và tên giám mã. Bây giờ, ngươi có thể quay về với bà chủ của ngươi. Aravid ra lệnh, mà quên là tên này không thể làm thế cho đến khi cổng thành được mở lại vào sáng ngày mai. Đây là tiền trả cho công khó nhọc của nhà ngươi. Nghe, tức là vâng lệnh. Tên giám mã nói và ngay lập tức chạy như bay về phía thành phố. Chẳng cần phải bảo hắn đi mau, hắn cũng đã nghĩ nhiều về ma quỷ ở một nơi như thế này. Trong vòng một vài giây đầu, Aravid bận rộn hôn lên mũi và vỗ vỗ lên cổ hai con ngựa, cứ như thể chúng chỉ là những con ngựa thông thường. Kia kìa, Sata đã đến, tạ ơn sư tử, Bree hí vang. Aravid quay đầu nhìn quanh và kìa, vừa đúng lúc Sata ra khỏi chỗ núp ngay sau khi nó thấy tên giám mã đã đi khuất. Bây giờ, Aravid nói, không nên để chậm một phút nào. Với những lời lẽ liến thoáng, nó kể cho cả bọn nghe về mưu đồ của Rabadat. Quần khốn nạn phản chắc, Bree kêu lên, lắc bẩm và giậm bốn vó. Một cuộc đột kích vào lúc thiên hạ thái bình như thế này mà không đưa ra một dấu hiệu nào báo trước. Nhưng chúng ta sẽ cho mỡ vào lúa yên mạch của hắn, chúng ta sẽ đến nơi trước hắn. Thật không? Aravid hỏi, tung người lên lưng con Huin. Sata nhìn theo, thầm ước ao nó cũng có thể làm được như thế. Bree hí vang, lên ngựa đi Sata, chúng ta cũng có thể có một sự khởi đầu tốt đẹp. Hắn nói hắn sẽ lên đường ngay lập tức. Aravid nói, đó là cách nói của con người. Bree nói, nhưng nó không thể tập hợp ngay một lúc 200 con ngựa và kỵ sĩ, không thể cho ngựa uống nước và cho ngựa ăn no bụng rồi chuẩn bị vũ khí, lương ăn và đóng yên cương trong vòng một phút. Nào, chúng ta đi theo hướng nào? Thẳng hướng Bắc ư? Không, Sata nói, tôi biết đường đi, tôi đã đánh dấu rồi, tôi sẽ giải thích sau. Rẽ sang trái một chút hai bạn ngựa. Đây, nó đây. Nào, Ri nói, phí nước đại suốt một ngày một đêm, không nghỉ, như cái câu chuyện vẫn kể lại là một điều không tưởng, hai bạn nhỏ ạ. Chỉ có thể đi và chạy nước kiệu nhỏ, những bước nước kiệu chắc chắn, và có lúc đi bước một để lấy sức. Một khi chúng tôi đi, thì hai người có thể xuống ngựa đi bộ theo. Huynh, cô bạn đã sẵn sàng chưa? Nào, chúng ta đi, Narnia và miền Bắc. Giai đoạn đầu của chuyến đi thật thú vị. Đêm đã qua được mấy tiếng đồng hồ rồi, và cát không còn phả ra hơi nóng mặt trời mà nó hấp thụ vào ban ngày. Không khí mát lạnh, trong lành và sảng khoái. Dưới ánh trăng, sa mạc trải ra mênh mông về tất cả các hướng. Xa mãi khi tầm mắt có thể vươn tới được. Cát sáng lên nhờ nhờ, như thể nó là một dòng nước lững lờ trôi, hoặc như một cái khay bạc khổng lồ. Trừ tiếng vó ngựa của hai con ngựa Bree và Huin, trong không gian mênh mông không vang lên một tiếng động nào cả. Sata suýt nữa thì ngủ gục nếu thỉnh thoảng nó không xuống ngựa và đi bộ một đoạn. Họ cứ đi như thế trong vòng nhiều giờ. Rồi đến lúc trên trời không còn trăng nữa, họ lại đi tiếp trong bóng tối hết giờ này qua giờ khác. Sau đó, Sata nhận ra là nó có thể nhìn thấy cổ Bree rồi vai Bree ở phía trước mỗi lúc một rõ hơn. Rồi từ từ, Sata bắt đầu thể hiện lên một mặt phẳng màu xám mênh mông, hoàn toàn giống cõi chết, như một cái gì đó trong một thế giới đã chết. Sata mệt bã cả người, mỗi lúc nó một cảm thấy lạnh hơn và đôi môi khô đi. Chẳng có gì ngoài tiếng sột soạt của bao da, tiếng nhạc ngựa và tiếng vó ngựa. Không giống như tiếng vó ngựa nện trên con đường cái, mà là âm thanh êm êm trên cát mênh mông khô hạn. Cuối cùng, sau nhiều giờ ê ẩm, ngồi trên mình ngựa, xa xa, phía bên tay phải Sata xuất hiện một vạch dài màu xám nhạt nhô lên trên đường chân trời. Rồi cái vạch ấy chuyển sang màu đỏ. Cuối cùng, bình minh cũng xuất hiện, nhưng chẳng có con chim nào cất giọng ca đón chào. Sata lấy làm sung sướng là nó có thể đi bộ một đoạn, vì bây giờ nó lạnh đến tê dại cả người. Bất thình lình, mặt trời nhô lên và mọi thứ đều thay đổi trong nháy mắt. Cát xám hóa màu vàng và lấp lánh như thể lẫn trong cát là những hạt kim cương. Về phía bên tay trái, bóng Sata, Gwyn, Bree và Aravid ngả dài cùng chạy đua với chúng. Ngọn núi đôi Mount Pierre hiện lên trước mặt, sáng lóa lên dưới ánh ban mai và Sata biết trông nó có nhỉnh hơn trước. Sang trái một chút, sang trái một chút, Sata reo lên. Bây giờ thì ổn rồi, Khi nó ngoái đầu lại nhìn, Tát Ban chỉ còn nhỏ xíu và xa vời. Khu lăng mộ không còn thấy rõ nữa. Nó bị nuốt chửng trong cái gò đơn độc có cái rìa lởm chởm từ đó mọc lên thành phố của Tirok. Ai nấy đều phấn chấn hơn. Nhưng tâm trạng này kéo dài không được bao lâu. Mặc dù Tát Ban trông xa vời vợi khi lần đầu ngoái lại nhìn, nhưng nó không lùi xa hơn nữa khi chúng đã đi được mấy giờ liền. Sata đã thôi không còn chốc chốc lại ngoái cổ ra sau nữa, vì làm thế chỉ khiến nó cảm giác là họ vẫn dậm chân tại chỗ. Sau đó, ánh nắng cũng trở thành một điều phiền toái. Cắt vàng hất ngược nắng vàng làm cho đôi mắt nó nhức nhối, mà nó thì không thể nhắm mắt lại. Nó buộc phải ngước mắt lên cao hơn và cứ nhìn thẳng về phía Mao Pierre để định hướng. Đi một lúc nữa thì đến vấn đề nhiệt độ. Nó nhận ra điều này khi lần đầu tiên nó xuống ngựa đi bộ. Vừa chạm chân xuống đất thì cát nóng hừng hực đã phả hơi nóng vào mặt, rát không kém gì hơi nóng phả ra từ miệng lò. Lần thứ hai đi bộ còn tệ hơn nữa. Nhưng đến lần thứ ba, khi đôi chân trần của nó vừa chạm đất thì nó vội hét lên vì đau đớn và vội vàng cho một chân lên bàn đạp, chân kia vắt trên lưng Bree. "Xin lỗi anh bạn Bree," nó vừa nói vừa thở hổn hển. "Tôi không thể đi được, cát làm bỏng chân tôi." "Tất nhiên," ngựa phì phò đáp lại. "Cứ nghỉ cho tôi đi." "Thôi, cứ ngồi yên trên đấy, không thể làm khác được." "Tất cả đều ổn đối với cô," Sata nói với Aravid đang thất thểu đi bên cạnh Huynh. "Bởi vì cô có mang giày mà." Aravid không nói câu nào, vẻ mặt rất nghiêm trang. Hãy cứ hy vọng là nó không đem lòng ganh tị với bạn. Nhưng thực ra thì nó có bực bội đấy. Lại tiếp tục bước đi nước kiệu, rồi đi bộ, rồi lại chuyển sang đi nước kiệu. Tiếng chuông leng keng, tiếng bao da kêu răng rắc dưới ánh nắng như thiêu như đốt. Mùi mồ hôi ngựa, mồ hôi người, cái vầng sáng chói chang trước mặt và cái đầu nhức ong ong. Lúc nào cũng như thế, hết dặm này đến dặm khác. Tát Ban trông không còn có vẻ lùi xa thêm một bước nào. Những ngọn núi trước mặt cũng không nhích lại gần hơn. Bạn cảm thấy bao giờ cũng như vậy. Tiếng chuông leng keng buồn tẻ, tiếng bao da răng rắc, mùi ngựa và hơi người dưới sức nóng mặt trời dữ dội. Tất nhiên, người ta phải nghĩ ra đủ mọi trò, hòng giết thời gian. Và tất nhiên, tất cả đều chẳng có tích sự gì. Người ta cố không nghĩ đến giải khát. Nước ép trái cây ướp lạnh trong một tòa lâu đài ở Tát Ban, nước suối trong vắt róc rách giữa đôi bờ, sữa cừu, thứ sữa béo mát lạnh, nghe thân quen nơi đầu lưỡi béo ngậy nhưng không quá béo. Nhưng bạn càng cố không nghĩ đến nó bao nhiêu, lại càng thấy hiện lên trong đầu mình hình ảnh của nó rõ nét bấy nhiêu. Cuối cùng, cảnh vật trước mắt cũng đã có một sự thay đổi. Một tảng đá mọc trồi lên giữa tràng cát, dài chừng 20 mét, cao khoảng 30 mét. Tảng đá không hắt được bao nhiêu bóng dâm xuống cát bởi vì mặt trời lúc này đã lên cao. Cả bọn chen chúc đứng dưới cái bóng nhỏ của nó một lúc. Ở đây, chúng ăn và uống một chút nước. Không dễ gì cho ngựa uống nước từ trong một cái túi da. Nhưng Bree và Win rất khéo léo với đôi môi của chúng. Không ai ăn no uống đủ, không ai bàn luận gì. Toàn thân hai con ngựa nổi bọt trắng xóa. Chúng thở ồn ào như một chiếc đầu máy. Bọn trẻ tái nhợt cả người đi vì mất nước và mất sức. Sau vài phút nghỉ ngơi cho lại sức, người và ngựa lại tiếp tục cuộc hành trình. Cũng những âm thanh ấy, cũng những cái mùi ấy, cái ánh sáng chói mắt ấy, cho đến lúc bóng của họ bắt đầu ngả sang bên phải, rồi mỗi lúc một kéo dài ra hơn, cho đến lúc có vẻ như chúng kéo dài ra đến tận chân trời phía đông. Đùng đỉnh và chậm rãi, mặt trời chuyển dần sang chân trời phía tây. Bây giờ, khi mặt trời đã lặn xuống thấp hẳn, may mắn làm sao cho cái ánh chói chang không biết thương xót là gì từ dưới cát bốc lên cũng biến mất. Dù hơi nóng dưới chân vẫn hầm hập phả lên như trước. Bốn cặp mắt háo hức nhìn quanh tìm dấu hiệu của cái thung lũng mà con ngựa Salopat đã nói. Nhưng hết dặm này đến dặm khác vẫn lại chỉ là mặt cát vàng bằng lặng. Ánh ngày đã tắt hẳn, hầu hết các vì sao đều dừng bước. Hai đứa trẻ dập dềnh trên yên ngựa, khổ sở vì cái khát và mệt mỏi. Không đợi đến lúc mặt trăng xuất hiện, Sata bằng giọng nói như quát với âm thanh khào khào của một người mà mồm miệng đã khô không khốc, kêu lên, nó kia kia. Bây giờ thì không còn nhầm lẫn nữa, Ngay trước mặt, hơi chếch về phía tay phải một chút là một hẻm núi dốc thẳng xuống. Hai bên hẻm núi mọc lên những gò đá. Hai con ngựa quá mệt mỏi để mở miệng nói. Nhưng chúng tiến lên trước và trong vòng 1 hoặc 2 phút chúng đã đi vào trong hẻm núi. Thoạt tiên, ở đây còn khó chịu hơn là ở ngoài sa mạc mênh mông. Bởi vì hai bên vách núi tiến sát vào nhau, hẹp đến mức thiếu không khí và ánh trăng khó lọt xuống được đến đây. Cái dốc tiếp tục đổ xuống rất gấp, trong khi các tảng đá ở hai bên thì vươn cao, cao mãi lên. Đi được một đoạn, họ bắt gặp một vài loài cây, cây xương rồng gai góc và những loại cỏ thô ráp có thể đâm thủng cổ tay bạn. Chẳng bao lâu sau, vó ngựa đã đạp rào rạo lên đá, sỏi thay vì cát. Cả bọn háo hức căng mắt ra ở mỗi khúc quẹo, mà ở đây thì có rất nhiều khúc quẹo để tìm chỗ có nước. Hai con ngựa gần như đã kiệt sức. Con Win luôn bị vấp, thở như kéo bẽ và kéo lê cái xác theo sau Bree. Cả bọn gần như đã tuyệt vọng thì chợt thấy một vũng bùn và một dòng nước mảnh như một sợi dây chảy qua lớp cỏ xanh và mềm. Dòng nước tí tách chảy thành một dòng suối nhỏ, rồi con suối lại phình to ra thành một dòng suối thực sự tuôn chảy giữa đôi bờ. Được một đoạn, dòng suối trở thành sông. Và rồi, sau những thất vọng sâu sắc hơn tôi có thể miêu tả được, cũng đến lúc Sata vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng mê mẩn, chợt nhận ra Bree đã dừng lại, còn nó thì trượt xuống từ lúc nào. Trước mặt đoàn lữ hành là một dòng thác nhỏ đang đổ xuống một hồ nước rộng. Cả hai con ngựa đều lao xuống hồ, cúi đầu xuống uống nước, uống mãi, uống mãi. Ôi, ôi! Sata kêu lên, lội xuống nước. Nước chỉ đến đầu gối và nó vụt đầu vào dòng nước đang chảy. Đó có lẽ là khoảnh khắc đáng quý nhất đời nó. Vào khoảng 10 phút sau, cả người lẫn ngựa, hai đứa trẻ đã ướt gần hết cả người, lóp ngóp lội ra khỏi dòng nước và đưa mắt nhìn quanh. Trăng đã lên cao, đủ để rọi ánh sáng xuống vực. Hai bên bờ sông, cỏ rất mềm. Bên ngoài bãi cỏ là những thân cây cao và cây bụi mọc cao dần lên trên bờ đá. Chắc phải có một loài cây bụi nào đó giấu mình e ấp sau một tảng đá, đang hé mở những cánh hoa thẹn thò của nó, vì trong không gian đầy bóng râm này bỗng tràn ngập một mùi hương tuyệt diệu và sảng khoái. Và vọng ra từ những chỗ tối nhất trong lùm cây là một âm thanh mà Sata chưa từng nghe thấy bao giờ, tiếng hót của một con chim họa mi. Mọi người đều đã quá mệt để nói chuyện hoặc ăn uống. Những con ngựa không đợi để được tháo yên cương, vội nằm cành xuống đất. Cả Aravid và Sata cũng bắt chước làm theo. Vào khoảng 10 phút sau, Queen thận trọng nói, chúng ta không được ngủ đâu, phải nghe ngóng xem Rabadat có động tĩnh gì không. Không được ngủ, Bree nói, chỉ ngả lưng một chút thôi. Sata biết rõ rằng cả bọn rồi sẽ thiếp đi nếu không đứng dậy và làm một cái gì đó. Nó cảm thấy chính nó phải làm việc gì đó. Thật ra, nó đã quyết định sẽ đứng lên thuyết phục mọi người làm theo. Nhưng hãy hựa một chút thôi, một chút thôi. Chẳng bao lâu sau, mặt trăng đã lên cao hơn, sáng tỏ. Con chim họa mi hót véo von ở khoảng trời trên đầu hai con ngựa và hai đứa trẻ. Tất cả lịm đi trong một giấc ngủ mệt mỏi. Aravid là người thức dậy đầu tiên, mặt trời đã lên cao. Mấy giờ dịu mát đầu buổi sáng đã trôi qua một cách lãng phí. Lỗi của mày! Aravid giận dữ tự mắng mình trong khi nó ngồi bật dậy và bắt đầu đánh thức những người khác. Không ai lại đi mong đợi lũ ngựa thức dậy sau một ngày đi đường kinh khủng như thế, kể cả khi chúng biết nói. Tất nhiên cũng không thể hy vọng gì được ở Sata, nó có được dạy dỗ rèn luyện gì đâu. Mày mới là người phải có bổn phận. Bọn còn lại vẫn đang ngái ngủ ngơ ngác sau một giấc ngủ nặng như chì. Hai, Bree nói. Ngủ với nguyên bộ yên cương như thế này ư? Tôi sẽ không làm như thế này bao giờ nữa. Thật chẳng ra thể thống gì. Thôi nào, nhanh nhanh lên, Aravid nói. Chúng ta đã mất toi gần nửa buổi sáng rồi đấy. Không được phép lãng phí một phút nào nữa. Này này, một gã trai tráng như tôi phải có đầy một bụng cỏ chứ, Bree nói. Tôi e là chúng ta không chần chừ được nữa, Aravid nói. Chỉ trong chớp nhoáng thôi thì sao, Bree hỏi. Chúng ta chẳng đã vượt qua sa mạc là gì. Nhưng chúng ta còn chưa đặt chân đến Actionland, Aravid nói. Và chúng ta phải đi đến đấy trước Rabadat. Ôi, tưởng gì, chúng ta đã bỏ xa hắn hàng dặm đường cơ mà, Bri cười ầm lên. Chẳng phải chúng ta đã đi con đường ngắn hơn hay sao? Không phải anh bạn quạ của cậu đã nói đây là lối đi tắt hay sao, Sata? Nó không nói đây là lối đi ngắn hơn, Sata đáp. Nó chỉ nói đây là con đường đi tốt hơn vì có nước. Nếu ốc đảo này đúng là ở phía Bắc Táp Ban thì tôi e con đường này lại xa hơn. Nhưng tôi không thể tiếp tục mà không có cái gì bỏ bụng, Bri nói. Sata, tháo yên cương ra cho tôi. Làm ơn, Win nói, vẻ thẹn thỏ. Tôi cũng có cảm giác giống như Bri. Tôi không thể gắng gượng hơn được nữa. Nhưng khi lỗ ngựa chúng ta mang con người cùng với đinh thúc ngựa và roi trên lưng, chẳng phải là chúng ta bị bắt buộc phải đi tiếp khi mệt nhoài, khi mình không muốn hay sao? Và như vậy, chúng ta cảm thấy dường như chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Tôi muốn nói, không biết chúng ta có nên cố gắng vượt qua khi bây giờ đã là những kẻ tự do không? Tất cả cho Narnia mà. Tôi nghĩ, thưa quý cô, Bri nói với vẻ ưu tư lắm, rằng tôi cũng có biết một chút về các chiến dịch, những cuộc hành quân gấp rút và cái ngưỡng mà một con ngựa có thể chịu đựng hơn một chút. Nghe bạn nói thế, Huynh không đáp, vì thực chất nó là một con ngựa cái thuần tính nhất, như một người bản tính dịu dàng, dễ xúc động. Nó cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Thực ra, nó đã đúng. Và nếu như Bri mang một thắc can trên lưng, nó cũng sẽ thấy rằng nó đủ sức cho một chuyến đi kéo dài vài giờ cực nhọc nữa. Nhưng một trong những hậu quả tồi tệ nhất của việc trở thành một kẻ nô lệ và bị ép buộc phải làm ngoài ý muốn của mình là khi không có ai ép buộc bạn nữa, bạn cũng cảm thấy mình mất đi cái năng lực ép buộc chính bản thân mình. Thế là cả bọn chờ đợi trong lúc Bri ăn cỏ và uống nước. Tất nhiên, Win và bọn trẻ cũng ăn và uống nữa. Gần đến 11 giờ trưa thì chúng mới sẵn sàng đi tiếp. Thậm chí, đến lúc ấy, Bri cũng đi đứng uể oải hơn ngày hôm trước. Chính là Win, dù mệt mỏi và đuối sức hơn trong hai con ngựa, đã vượt lên trước. Thung lũng cùng với con sông êm ả dày phù sa, thảm cỏ, rêu, hoa dại và những bụi đỗ quyên là một nơi tuyệt vời đến nỗi bạn chỉ muốn đi chậm lại.